Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, phần 321, chương 591 lăn ra giới giải trí hai là một cái hảo người đại diện. Hồ Thận ở bắt được cái này tư liệu lúc sau, trực tiếp liền cấp chính mình quan hệ xử lý không tồi paparazzi xã gọi điện thoại. Quả nhiên, tại đây loại đặc thù thời kỳ. Tự nhiên là có người nguyện ý mua về Phương Hạo Khiêm cái này mãnh liêu. Nếu nói Lương Tuyết phía trước là bởi vì sau lưng có người. Đại gia chụp tới rồi cũng không dám lộng. Như vậy hiện tại, Phương Hạo Khiêm này mắt thấy hẳn là muốn kết hôn tiết tấu. Hơn nữa mặt sau không có gì người. Cũng đừng trách bọn họ vô tình. Rốt cuộc minh tinh sao? Chính là dùng để giải trí đại chúng. Huống hồ Phương Hạo Khiêm thuộc về thần tượng phái tiểu thịt tươi. Fan đại bộ phận đều là bạn gái phấn lão bà phấn. Hắn như vậy một lời không hợp trộm kết hôn. Hơn nữa nhi tử đều sinh một cái cách làm. Vốn dĩ liền không tốt lắm. Hiện tại Hồ Thận cho hấp thụ ánh sáng hoàn toàn không có áp lực. Nga, quên nói, Phương Hạo Khiêm công ty cùng Hồ Thận bên này vừa vặn không đối phó. Nói như thế nào đâu. Các võng hữu đều mắng Chu Trạch Giai một khuôn mặt cứng đờ diễn kịch. Hoàn toàn không có biểu tình, nhưng là Phương Hạo Khiêm diễn kịch cũng chỉ có thể bá đạo tổng tài ta mị cười. Này mẹ nó có cái gì khác nhau? Ở Hồ Thận trong mắt, Chu Trạch Giai cách khác Hạo Khiêm còn xoái đâu. Thực mau, cùng một nhà gọi là bí mật bát quái xã người liền nói hảo điều kiện. Chờ đêm nay qua đi ký hợp đồng. Rốt cuộc loại đồ vật này chính là cần thiết muốn ký kết bảo mật hiệp nghị. Nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Hồ Thận tâm tình sung sướng, vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. A Giai, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế nhưng còn có chiêu thức ấy a. Nói thật, nếu ngươi có thể đào đến Phương Hạo Khiêm liêu, kia Lương Tuyết khẳng định cũng không phải vấn đề. Ngươi vì cái gì không trực tiếp đem Lương Tuyết cũng kéo xuống nước. Còn thích nàng đâu, Hồ Thận nhắc tới chuyện này, tâm tình phi thường không tốt, lúc ấy tìm được đa dạng tiểu tỷ tỷ tài nguyên chính là Hồ Thận. Chờ Chu Trạch Giai vào làm phim tổ lúc sau, Hồ Thận lúc ấy không có đi theo, làm Chu Trạch Giai bị Lương Tuyết cái loại này nữ nhân kịch bản. Chờ phát hiện thời điểm đã không kịp đi làm cái gì, chỉ có thể đủ một lần đem Lương Tuyết làm những cái đó sự tình tất cả đều nói cho Chu Trạch. Giai nghe, hy vọng hắn sẽ không não tàn. Rốt cuộc, này trong vòng mặt có thể hỗn đến ảnh hậu, là cái dạng gì nhân vật? Lương Tuyết năm đó có thể nói là ba cấp phiến xuất đạo. Trực tiếp chính là quang, sau lại ngủ biên chế, ngủ đạo diễn, đem có thể ngủ đều ngủ, còn bị đại lão bao một đoạn thời gian. Mới thuận lợi được đến hiện tại tài nguyên, trở thành các fan trong miệng dốc lòng mịch tập thần tượng. Chính là nếu là trong vòng người nhắc tới tới, là không biết này mẹ nó chính là cái xe buýt a. Chỉ cần là có chút năng lực, đều có thể chơi nổi. Hồ Thận đối với Lương Tuyết kịch bản Chu Trạch Giai chuyện này, hơi kém không cùng Lương Tuyết người đại diện đánh lên tới. Rốt cuộc, như là Chu Trạch Giai loại này vừa mới một chân bước vào giới giải trí tiểu tân nhân. Như thế nào sẽ là ảnh hậu đối thủ? Hồ ca, ta xác thật là có Lương Tuyết liêu, nhưng là hiện tại không phải thời điểm, ta hy vọng chờ đến thích hợp thời cơ lại thả ra đi. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ điều tra bọn họ hai cái mãnh liêu? Bọn họ hai cái hiện tại chỉ sợ đã cùng thủy quân thương lượng hào hào hắc ta. Phía trước Lương Tuyết thủy quân liền ở trên mạng mang tiết tấu. Nói ta ở trong tiết mục cho không Lương Tuyết, hơn nữa quấy dây nàng. Ta xem này các võng hữu nếu là không tán thành bọn họ hai cái tình yêu. Đến lúc đó phỏng chừng muốn bắt ta ra tới nằm cũng trúng đạn. Chu Trạch Giai nói nơi này, hừ lạnh một tiếng. Giới giải trí chính là như thế, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, nếu bọn họ tưởng chơi, Chu Trạch Giai liền tính toán bồi bọn họ cùng nhau chơi chơi. Xem ai chơi qua ai, Hồ Thận nghe thế sự tình thần sắc đại biến, không thể tin được nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ngươi nói Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm muốn cùng nhau chỉnh ngươi. Đã liên hệ Thủy Quân. Đối với Lương Tuyết người này, Hồ Thận thật đúng là chính là thập phần hoài nghi. Cảm thấy Lương Tuyết xác thật có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng là không nghĩ tới. Phương Hạo Khiêm thế nhưng cũng dám làm chuyện như vậy. Đây là lôi kéo Chu Trạch Giai đương đệm lưng a. Đúng vậy, cho nên Hồ ca ngươi hiện tại lập tức cho ta liên hệ một cái phòng phát sóng trực tiếp. Ta phải tiến hành một cái di động phát sóng trực tiếp. Vừa vặn thuận tiện tán gẫu một chút ta cùng Lương Tuyết ở đa dạng tiểu tỷ tỷ bên trong sự tình. Cho bọn hắn hai cái đưa điểm nhi nhiệt độ. Rốt cuộc, này đứng đầu không cọ bạch không cọ. Đúng không? Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Đi là làm Hồ Thận phát hiện. Cái này tiểu minh tinh đã không phải vừa mới thiêm nhập công ty có chút khẩn trương người. Từ khi bị Lương Tuyết kịch bản một đợt lúc sau, Chu Trạch Giai trưởng thành thực mau. Đã phát hiện thân ở cái này giới giải trí chuyện quan trọng nhất. Đó chính là nhiệt độ. Một minh tinh, vô luận là hắc vẫn là bạch. Chỉ cần là có nhiệt độ, vậy hết thảy đều hảo thuyết. Đối với một minh tinh tới nói, đương hắn mất đi sở hữu chú ý khi, chính là hắn hoàn toàn quá khí thời điểm Money Chu Trạch Giai năm trước thời điểm Đông Cung Thái. Từ đại bảo, lúc sau tham gia đa dạng tiểu tỷ tỷ, hiện tại đỉnh đầu thượng phim truyền hình Minh Nguyệt chiếu lòng ta mới vừa đóng máy đang ở chế. Tác chung, lúc này. Lại đây cọ một đợt nhiệt độ là cực hảo. Đặc biệt là, Hồ Thận minh bạch, phía trước tuy rằng Lương Húc kịch bản Chu Trạch Giai, nhưng là cho hắn nhân khí cũng gia tăng rồi không ít. Hiện giờ chỉ là fan lượng cũng đã có 1.000 vạn. Này đối một cái xuất đạo 2 năm giới giải trí tân nhân tới nói. Đã là một cái phi thường tốt thành tích, cơ hồ là lập tức. Các loại khả năng phát sinh tình huống đều ở Hồ Thận trong đầu qua một lần. Cuối cùng quyết định bá. Cần thiết bá, nếu Lương Tuyết đều có thể dẫm lên bọn họ chơi. Bọn họ tổng nên cũng muốn cấp Lương Tuyết một ít kinh hỉ mới đúng. Tiếp theo Hồ Thận liền liên hệ hiện giờ cả nước lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao bên kia. Tỏ vẻ Chu Trạch Giai buổi tối muốn phát sóng trực tiếp. Hy vọng phía chính phủ có thể hỗ trợ quảng cáo một chút. Hơn nữa ám chỉ Chu Trạch Giai sẽ ở phòng phát sóng trực tiếp chung cho hấp thụ ánh sáng cùng Lương. Tiết tư nhân quan hệ, tin tức này lập tức khiến cho này ái phòng phát sóng trực tiếp giám đốc đồng ý. Không chỉ như thế, lại còn có chạy nhanh an bài công ty tuyên truyền đối Chu Trạch Giai tiến hành tuyên truyền. Nói như thế nào đâu? Chu Trạch Giai tuy rằng là một cái 18 tuyến võng kịch xuất thân tiểu minh tinh. Chính là lại cũng là hot search khách quen, thường xuyên thượng hot search, nhiệt độ phi thường cao. Tới bọn họ phòng phát sóng trực tiếp bên này phát sóng trực tiếp. Tuyệt đối sẽ nhân khí bạo lều. Hơn nữa ngẫm lại 2 ngày phía trước Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Mà phía trước Lương Tuyết cùng Chu Trạch Giai tình yêu xào lửa nóng. Này Chu Trạch Giai là muốn làm sự tình tiết tàu a. Chờ giúp đỡ Chu Trạch Giai liên hệ người tốt lúc sau. Hồ Thận cũng không ra đi, cùng công ty báo bị chuyện này, cùng với về Phương Hạo Khiêm tình huống, ước hảo chính là buổi tối 8 giờ phát sóng trực tiếp. Công ty bên kia cũng cấp ra đáp án, làm Hồ Thận chỉ lo lộng. Nói như thế nào đâu, nếu là trước 2 năm, phòng trưng công ty cũng không dám bên ngoài thượng cùng Lương Tuyết xé bước. Lương Tuyết sau lưng chính là có cái đại lão, chính là hiện tại kia đại lão cùng Lương Tuyết chơi nị. Lương Tuyết cũng tới rồi muốn kết hôn tuổi tác, cùng tiểu thịt tươi Phương Hạo Khiêm quậy với nhau. Hiện tại nếu công ty mượn một chút Lương Tuyết nhân khí, đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Ai sợ ai a? Phía trước Lương Tuyết mua Thủy Quân dẫm Chu Trạch Giai sự tình. Bọn họ còn không có tính sổ đâu. Vì thế rất nhiều chú ý ái phòng phát sóng trực tiếp người bỗng nhiên phát hiện ái phòng. Phát sóng trực tiếp xuất hiện mới nhất pop-up quảng cáo. Cùng với Weibo thượng cũng phát ra mới nhất quảng cáo thanh minh. Chu Trạch Giai đêm nay 8 giờ phát sóng trực tiếp cùng ảnh hậu Lương Tuyết Nhị tam sự. Không sai, chính là như vậy trắng ra quảng cáo. Làm rất nhiều fan không rõ nguyên do liền điểm đi vào. Sau đó cơ liền thấy được Chu Trạch Giai tự chụp ảnh. Còn có quan hệ với Lương Tuyết phía trước kịch bản Chu Trạch Giai những cái đó ảnh chụp. Nghĩ lại hai ngày phía trước Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết công khai sự tình. Tất cả mọi người đều nhất trí cảm thấy Chu Trạch Giai lần này tuyệt đối là muốn làm cái đại sự tình. À, đương nhiên, hai ngày này Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm ở đứng đầu thượng cũng chưa xuống dưới quá. Hiện tại bỗng nhiên nhảy ra tới cái Chu Trạch Giai. Càng là làm đại gia cảm thấy xem điểm 10 phần, rốt cuộc 2 ngày thời gian, các fan cũng đã cho hấp thụ ánh sáng rất nhiều Lương Tuyết phía trước cùng Phương Hạo Khiêm hai. Người ở bên nhau chứng minh, có fan thậm chí lấy ra chứng cứ, chứng minh Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm ít nhất ở bên nhau 2 năm thời gian tương đương gạt công chúng. Ở bên nhau 2 năm, cũng không có bị người phát hiện, mà Chu Trạch Giai. Năm trước thời điểm mới lưu hành ra tới đại tỷ tỷ cùng tiểu chó săn nhân thiết. Càng là xào như hỏa hướng lên trời. Bông tuyết CP phấn càng là tựa hồ mãn thế giới đều là. Ở hai ngày phía trước Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm công tạp lúc sau. Bông tuyết CP phấn còn thượng hot search. Hiện tại, cũng đến phiên Chu Trạch Giai thượng hot search. Hồ Thận một chiếc điện thoại đánh qua đi. Đem Chu Trạch Giai buổi tối phát sóng trực tiếp sự tình đưa lên hot search. Mà phòng phát sóng trực tiếp bên kia hợp đồng còn lại là đánh thưởng toàn bộ từ cá nhân có được. Vì nhân khí nhân gia căn bản không để bụng tiền. Tới rồi buổi tối, ăn cơm xong lúc sau, Hồ Thận vẫn là có chút kích động. Rốt cuộc trước không nói Phương Hạo Khiêm như vậy đại tin tức. Liền nói Chu Trạch Giai di động vài thứ kia. Liền đủ để chứng minh rồi Lương Tuyết liêu tao Chu Trạch Giai sự thật. Ai làm Lương Tuyết còn vẫn luôn cho rằng Chu Trạch Giai đối nàng tình thâm như biển đâu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, công ty ở biết Phương Hạo Khiêm tư sinh tử sự tình là Chu Trạch Giai phát hiện lúc sau. Liền biết vô luận là thế nào, chính mình công ty đều phải giữ được cái này tân nhân. Rốt cuộc, hắn trong tay đồ vật. Đã thực đáng giá, chờ Phương Hạo Khiêm đồ, bọn họ công ty liền có thể dùng tân nhân đem Phương Hạo Khiêm thế thân. Tỷ như Chu Trạch Giai liền rất hảo, đến nỗi có thể hay không diễn kịch chuyện này. Ha ha, đầu năm nay phim thần tượng yêu cầu kỹ thuật diễn sao? Chỉ cần lớn lên hảo, liền có fan mua chướng được chứ. Mãi cho đến buổi tối 7 giờ 40. Chu Trạch Giai bên này mở ra công ty chuyên môn cấp chuẩn bị cho tốt phòng phát sóng trực tiếp. Tuy rằng thứ này là di động phòng phát sóng trực tiếp. Chính là vì rõ ràng, công ty vẫn là dùng tối cao thanh camera, cho nên vừa mở ra video lúc sau, Chu Trạch Giai kia trương cấm dục hệ xoáy khí khuôn mặt liền xuất hiện ở trong video. Công ty riêng làm người hóa trang, lúc này nhìn càng là đẹp. Chu Trạch Giai đối chính mình tạo hình thực vừa lòng, phát hiện kia còn không có bắt đầu phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Thế nhưng cũng đã có hơn 100 vạn người, quả nhiên là vì bát quái. Tất cả mọi người đều là không từ thủ đoạn. 8 giờ giờ khắc này, Chu Trạch Giai đúng giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó làm những cái đó đều canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp các fan nháy mắt thấy được hắn kia. Xoáy khí gương mặt, tiếp theo chính là điên cuồng soát lễ vật, khiến cho Chu Trạch Giai đem lễ vật đều cấp che chắn. Ân, bất luận cái gì lễ vật đều không thể che đậy hắn xoáy khí gương mặt. Nơi này có rất nhiều đều là Chu Trạch Giai fan, công bình thượng quang ngã A Giai xưng hô, cũng có người qua đường fan thuần túy lại đây xem náo nhiệt. Còn có mặt khác fan, tóm lại. Ở khai cái này phòng phát sóng trực tiếp lúc sau 3 phút. Cái này phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đột phá 300 vạn. Chào mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Chu Trạch Giai tương đương thật cao hứng có thể đi vào ái phòng phát sóng trực tiếp phát sóng. Trực tiếp, đại gia có thể nhìn đến ta sao? Chương 592 lăn ra giới giải trí ba như vậy xoái khí bộ dáng. Làm xem phát sóng trực tiếp người cũng không thể không thừa nhận. Tuy rằng Chu Trạch Dài kỹ thuật diễn chẳng ra gì, nhưng là gương mặt này đặt ở giới giải trí bên trong cũng là ông trời cấp khẩu cơm ăn. So người bình thường muốn thượng kính rất nhiều, chỉ là này khí chất, liền không phải người thường có thể sử dụng. Lúc này hắn cười tủm tỉm nói chuyện, làm công bình thượng lại là một trận thét chói tai, sau đó là điên cuồng soát lễ vật, nói như thế nào đâu, nhan khống thế giới chính là như thế không nói đạo lý. Bọn họ mặc kệ người này đến tột cùng là làm gì đó, mặc kệ người này đã làm cái gì, chỉ cần người này lớn lên hảo, không quá nhiều hắc lịch sử, vậy không tồi. Chu Trạch Dài sớm nhất ở trên mạng nổi danh chính là bởi vì một cái tiểu cô nương chụp lén hắn hỏi. Khám ảnh chụp, làm một cái bác sĩ. Chu Trạch Dài mặc vào áo blau trắng khí chất, kia tự nhiên là cùng diễn viên bất đồng. Tuy rằng trên mặt lạnh như băng xương, chính là cũng có thể đủ cảm giác được hắn đối người bệnh quan tâm. Cũng đúng là bởi vì như vậy khí chất. Lúc ấy Đông Cung Thái Tử đạo diễn mới liếc mắt một cái liền coi trọng hắn. Làm hắn lại đây diễn kịch, đại gia điên cuồng soát có thể nhìn đến. Chu Trạch Dài cũng yên tâm không ít, bắt đầu cùng đại gia nói chuyện phía money, nhìn đến đại gia có thể nhìn đến ta cứ yên tâm nhiều. Ta gần nhất vẫn luôn ở Minh Nguyệt chiếu lòng ta đoàn phim bên trong đóng phim. Mới vừa đóng máy. Hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì ta phim mới Nga tương đương ân. Như vậy đi, ta mở ra một cái rút thăm trúng thưởng hình thức, chiêu đến fan có thể hỏi ta một vấn đề. Đại gia có cái gì muốn hỏi, liền có thể tìm ta hỏi, Chu Trạch Dài kỳ thật cũng không giỏi về tô đậm không khí. Chỉ là hắn gần nhất nhiệt độ hơn nữa về ảnh hậu Lương Tuyết sự tình. Nhiệt độ phi thường cao. Lúc này chỉ là fan đã tăng tới hơn 400 vạn. Rất nhiều bông tuyết CP fan đều lại đây. Còn có Chu Trạch Dài fan. Công bình thượng rất náo nhiệt. Ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp, Chu Trạch Dài khai rút thăm trúng thưởng hình thức. Thực mau, liền tuyển tới rồi 5 cái may mắn người xem. Sau đó làm phòng phát sóng trực tiếp bên kia đem 5 người vấn đề ký lục xuống dưới. Thực mau. Cái thứ nhất vấn đề liền ra tới, thập phần sắc bén, Chu Trạch Dài ngươi cùng Lương Tuyết phía trước xào CP là thật là giả. Ở trong tiết mục ngươi quấy dày quá nàng sao? Vấn đề này làm công bình người trên đều thập phần sinh động. Chu Trạch Dài nhưng thật ra thực bình tĩnh, nhìn màn ảnh nói, vị này võng hữu vấn đề là hai vấn đề a, ta chỉ có thể trả lời một cái. Về ở đa dạng tiểu tỷ tỷ bên trong ta cùng Lương lão sư chi gian hỗ động. Cũng không có lăng xê CP ý tứ. Ta công ty cũng không có tham dự lần này xào CP, lời này liền nói kỳ diệu. Phiên dịch lại đây, ý tứ còn không phải là từ đầu tới đuôi xào CP chỉ có Lương Tuyết một người sao. Quả thực là bạch phả mặt. Tiếp theo là cái thứ hai vấn đề. Về Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết công khai chuyện này, ngươi thấy thế nào? Vấn đề này đương thời nhiệt độ tương đối cao, bất quá cũng tương đối hảo trả lời. Chu Trạch Dài làm bộ trầm tư một chút, nói, kỳ thật minh tinh công bố tình yêu loại chuyện này không thể nói không bình thường. Mà là đại gia cũng tới rồi kết hôn tuổi tác, Lương Tỷ đã 38 tuổi, xác thật là yêu cầu thành gia. Ta hy vọng đại gia có thể chúc phúc nàng, bên ngoài thượng chúc phúc âm thầm chào phúng. Chu Trạch Dài đem cái này chơi thích nghe ngóng, làm một bên Hồ Thận cũng là trộm nở nụ cười. Nói như thế nào, này Lương Tuyết tuy rằng 38 tuổi, đối với trong vòng ảnh hậu loại này cấp bậc tới nói thật xem như tuổi trẻ. Chính là quái liền quái ở, nàng tìm tiểu thịt tươi Phương Hạo Khiêm năm nay cũng mới 27-8. Cho nên lâu, tốt xấu 10 tuổi chênh lệch đâu. Công bình thượng fan lúc này không có phản ứng lại đây. Chờ đến Weibo ra tới lúc sau, phòng trường đại gia liền phản ứng lại đây. Năm nay lễ tình nhân thời điểm Lương Tuyết điểm tán ngươi Weibo. Hay không chứng minh các ngươi hai người đã từng quan hệ ái muội. này vấn đề vừa thấy liền biết là bị mua được. Chỉ có phóng viên mới có thể hỏi ra như vậy vấn đề. Cái này, kỳ thật ta lễ tình nhân thời điểm vẫn luôn đều ở đoàn phim công tác. Cái này đoàn phim các đồng sự cũng có thể cho ta chứng minh. Bất quá Lương tỷ xác thật cho ta đã phát tin tức chúc ta lễ tình nhân vui sướng. Ta nơi này có WeChat, đại gia muốn hay không xem. Một lời không hợp phóng WeChat, này mẹ nó đều là thật truy a. Các fan nháy mắt kích động, fan lượng đột phá 500 vạn. Quả thực là làm phòng phát sóng trực tiếp bên kia cũng là kích động muốn mạnh. Chạy nhanh ở Weibo thượng mua 4-5 cái đầu để tuyên truyền bọn họ phòng phát sóng trực tiếp sự. Tình, gắng đạt tới làm lần này phát sóng trực tiếp làm được nhân khí tối cao. Một đám muốn xem soát lên, Chu Trạch Giai lúc này mới chậm gì gì lấy ra chính mình di động. Bắt đầu ở trên di động mặt điểm, tựa hồ đang tìm kiếm tin nhắn, mà hắn kia xinh đẹp ngón tay liền dừng ở mọi người trong mắt. Chỉ cảm thấy người soái còn chưa tính, tay cũng lớn lên như vậy đẹp. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai tay liền đã từng thượng quá Weibo đứng đầu. Hiện tại đại gia gần gũi xem, thật là phát hiện, người này tay cũng thật sự là quá đẹp đi. Đẹp không thể hành a. Chu Trạch Giai rốt cuộc tìm kiếm tới rồi lễ tình nhân Lương Tuyết cấp chính mình phát WeChat. Cũng không che đậy, lấy ra tới cho đại gia Semonser, đây là đại gia muốn nhìn đến. Lễ tình nhân thời điểm Lương tỷ cho ta phát tin nhắn, canh giữ ở trước máy tính. Cầm di động, đều sợ hãi chính mình một lần thấy không rõ. Trước tiên liền nháy mắt chụp hình, tiếp theo mới bắt đầu cẩn thận nghiên cứu này WeChat. Phát hiện quả nhiên là ảnh hậu Lương Tuyết trước cấp Chu Trạch Giai phát tin tức. Đầu tiên là chúc Chu Trạch Giai lễ tình nhân vui sướng lúc sau. Liền hỏi Chu Trạch Giai có hay không người bồi, có cần hay không nàng bồi, mà Chu Trạch Giai còn lại là vẻ mặt vô tội tỏ vẻ chính mình muốn ở đoàn phim đóng phim. Thập phần cảm động sau đó cự tuyệt, thấy như vậy một màn, đông đảo fan thế nhưng là không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ cảm thấy này Chu Trạch Giai EQ cũng quá thấp đi. Rõ ràng này ngoạn ý là liêu tao a. Kết quả ngươi thế nhưng nói ngươi muốn nỗ lực đóng phim. Này thật là phỏng chừng muốn tức chết ảnh hậu đi. Vô luận là Chu Trạch Giai fan, vẫn là Bông Tuyết CP phấn, đều là đối với hai người WeChat ngốc. Trăm triệu không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng là như vậy một cái nghiêm cẩn người. Trước không nói ảnh hậu Lương Tuyết đã có bạn trai đồng thời vì cái gì muốn liêu Chu Trạch Giai. Liền nói đối mặt ảnh hậu liêu tao, Chu Trạch Giai cái này đứa nhỏ ngốc trả lời. Quả thực là chú cô sinh tiết tàu A. Đây là lúc này, nhân khí lại một lần tiêu lên tới 600 vạn. Lễ vật cũng đưa không ngừng, làm Chu Trạch Giai một bên làm mọi người xem di động. Một bên cảm tạ tặng lễ vật thân nhóm. Nói như thế nào đâu, vì cảm tạ này đó tặng lễ vật thân nhóm, quyết định làm mọi người xem chính mình ngày thường cùng trong giới minh tinh cùng nhau chơi. WeChat, lại tìm một chương chính mình cùng Lương Tuyết nói chuyện phiếm ký lục cho đại gia xem. Nga, không đúng, hoặc là phải nói, là ảnh hậu rạng sáng buổi tối ngủ không được tưởng liêu tao. Chính là Chu Trạch Giai đang ở chụp đêm diễn. Sau đó thập phần cảm động sau đó cự tuyệt chuyện xưa. Ta lúc ấy thật sự ở chụp đêm diễn, vội thực, cùng Lương tỷ nói ta ở đóng phim lúc sau, thật sự cảm thấy rất xin lỗi nàng. Sau lại ngày hôm sau buổi sáng ta cho nàng phát tin nhắn nàng cũng không lý ta. Chu Trạch Giai nói, hình như là không hiểu ra sao không rõ bộ dáng. Làm phía dưới đại gia trong lòng đều rõ ràng tài xế ra một đám nở nụ cười. Đương nhiên là không để ý tới ngươi a. Nhân gia chỉ nghĩ buổi tối cùng ngươi liêu tao. Ngươi ban ngày gọi điện thoại quấy rầy nhân gia ý gì? Dù sao, trải qua đại gia giám định, ảnh hậu Lương Tuyết là tài xế già. Chu Trạch Giai loại này ngây thơ oa tử, như thế nào sẽ đi chiếm nhân gia tiện nghi đâu? Nghĩ đến trong tiết mục mặt những cái đó thân mật hành vi. Tổng cảm thấy giống như hẳn là Lương Tuyết trước có đi. Chu Trạch Giai cũng là né tránh không kịp. như là cái gì ôm một cái a, cái gì ghé vào cùng nhau a, ai, quả nhiên đều là tài xế già. Kịch bản a, Chu Trạch Dai xem nhân khí như vậy cao, thuận tiện cấp chính mình Weibo đánh một đợt quảng cáo, sau đó lại là công khai chính mình cùng trong nghề mấy cái minh tinh WeChat. Lần này đảo không phải lưu tao cái loại này, là hảo ngoạn cái loại này. Tỷ như nói cùng chính mình diễn cùng bộ diễn Đông Cung Thái Tử một cái diễn viên. Cũng chính là nam số 2. Bọn họ ở đệ nhất bộ diễn tách ra lúc sau liền không có lại hợp tác rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng hai người kia quan hệ kém đâu. Kết quả nhìn đến chính là lễ tình nhân hai người phát tin tức. Một cái nói ca muốn hay không lễ tình nhân ta đưa ngươi một bó hoa. Chu Trạch Dai còn Mỹ tư tư đồng ý. Kết quả ra hỏa này trực tiếp tặng một đóa WeChat bên trong biểu tình bao hoa. Tiếp theo chính là một trận ha ha ha cười to. Sau đó nói độc thân cẩu là không thể có được hoa hồng. Như vậy hai người làm công bình thượng người xem đều cười điên rồi được chứ. Một đám không biết người này là của ai. Trộm do hỏi cùng tìm tòi. Chu Trạch Dai còn lại là tỏ vẻ hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì chính mình cái này anh em linh. Tinh, tóm lại chính là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Còn có chính là về cùng nhau thượng đa dạng tiểu tỷ tỷ bên trong Mạnh Tuyên cùng Trương Huệ Nghi. Một cái là âm nhạc tiểu thiên tài. Một cái là cảng đài bên kia đánh võ nữ tinh. Chu Trạch Dai cũng chọn lựa ra bọn họ nói chuyện phiếm ký lục cho đại gia Simonzer Mạnh Tuyên. Người này tương đối hảo chơi. Đi lên chính là chất vấn Chu Trạch Dai vì cái gì chưa cho hắn giới bằng hữu ấn like. Chu Trạch Dai còn lại là chạy nhanh trả lời phía trước ở đóng phim. Lập tức điểm, vì thế điểm tán lúc sau còn nói điểm qua. Mạnh Tuyên lúc này mới yên tâm. Sau đó phun tào một chút Weibo fan sự tình. Hắn Weibo cũng có 1.500 vạn. Chính là mỗi lần phát Weibo điểm tán trước nay không vượt qua 20 vạn. Làm Mạnh Tuyên tâm tác, Chu Trạch Dai còn lại là tỏ vẻ. Về sau ngươi phát mỗi một cái Weibo ta đều đi cho ngươi điểm tán. Một bộ bạn tốt bộ dáng. Làm phòng phát sóng trực tiếp các fan thẳng hô không có đến không. Chụp hình sau khi ra ngoài, liền Mạnh Tuyên fan đều lại đây. Còn có Trương Huệ Nghi, hai người nói chuyện phiếm vậy cùng trong nhà mụ mụ đối nhi tử giống nhau. Trương Huệ Nghi nói chính mình quá mấy ngày muốn đại lục một chuyến. Nói chuẩn bị có gà nướng cùng một ít bản địa đặc sản. Chu Trạch Dai vội vàng một trận cảm tạ, tuy rằng ngoài miệng kêu tỉ, nhưng là thấy thế nào này đối thoại đều như là thân mụ đối nhi tử. Hai người quan hệ thế nhưng là tốt như vậy. Làm người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng a. Cái này, nhưng thật ra làm đại gia nghĩ đến có người nói Chu Trạch Dai cái này 18 tuyến võng kịch. Diễn viên thế nào, không nghĩ tới cùng trong vòng mặt người hỗn đến tốt như vậy. Nhưng thật ra một đám tặng lễ vật, còn có mấy người fan tỏ vẻ muốn xem WeChat, bất quá Chu Trạch Dai nghĩ nghĩ, quyết định thỏa mãn một chút đại gia ý tưởng. Vì thế đương trường cấp Mạnh Tuyên đã phát một cái WeChat. Hỏi Mạnh Tuyên có ở đây không? Xác định Mạnh Tuyên không có việc gì lúc sau. Hắn đương trường khai video, còn làm Mạnh Tuyên ở trong video cho đại gia thanh sướng một bài hát. Tóm lại, Mạnh Tuyên cùng Chu Trạch Dai quan hệ không tồi, vẫn là bán cái này mặt mũi, làm các fan lại là một trận kích động, cuối cùng kết thúc thời điểm. Chu Trạch Dai phòng phát sóng trực tiếp fan lượng đột phá 1.000 vạn. Này quả thực là làm người sợ ngây người. Bất quá Chu Trạch Dai tin nóng cũng rất nhiều. Làm rất nhiều người fan đều kích động không được. Hận không thể chính mình thần tượng cũng cùng Chu Trạch Dai đi đương bằng hữu. Làm Chu Trạch Dai tới một đợt tin nóng. Đến nỗi hồ than, hắn nhìn đã bị nhà mình nghệ sĩ chiếm trước lại đây đầu để cùng hot search. Tâm tình cái này kêu một cái hảo. Hết chương.